đại trận vừa vận chuyển, hạ tầng đệ tử của Thiên Kiếm Sơn Trang đã chết và bị thương thảm trọng. Tiếng sấm, tiếng gió vân vân ban đầu gặp gỡ cùng một chỗ, lại nhiều thêm vô số thanh âm thần nhân khóc thét cầu xin tha thứ. Bọn họ vô tội sao? Không, bọn họ không phải vô tội. Nếu bọn họ vô tội, như vậy Càn Nguyên Tông từ trên xuống dưới không phải càng thêm vô tội. Dương Thiên Vấn lấy góc độ siêu thoát nhìn một màn này, cái ngọn nguồn nhân quả này không còn nữa, như vậy nhân quả tự nhiên chấm dứt. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy tâm tính tu vi tăng lên một chút, đạo hạnh cũng giống như có một ít tiến bộ. La Nguyên Càn mở lớn miệng nhìn một màn này, đến hiện tại hắn mới biết, thì ra trận pháp là lợi hại như vậy. Nếu ngày đó lúc sư môn bị diệt, mình cũng có thể bày ra đại trận như thế mà nói, có lẽ Càn Nguyên Tông sẽ không bị diệt vong nhỉ. Tại một khắc này, La Nguyên Càn ở trong lòng gieo xuống hướng tới cùng quyết tâm nắm trận. Dương Thiên Vấn nhìn ánh mắt hướng tới của La Nguyên Càn, trong lòng hơi hơi động, trong lòng thầm nghĩ, nhân tài trận đạo là khó mời chào nhất, chỉ có tự mình bồi dưỡng, mà nay La Nguyên Càn đã có lòng nắm giữ trận, mà bản thân tựa như cũng có thiên phú nhất định, không bằng bồi dưỡng thật tốt một phen, tương lai có lẽ có thể đến giúp đỡ lớn. Hơn nữa không cần bao lâu, mình phải rời khỏi Càn Nguyên Lĩnh, tất cả nơi này vẫn là giao cho La Nguyên Càn đến xử lý, cũng dễ tôi luyện hắn một phen. Thập tuyệt đại trận, thượng cổ tiệt giáo hung trận bậc này ở thế giới khác tỏa quang mang lần nữa. Uy lực của nó cường đại, cho dù là Dương Thiên Vấn người chủ trận này, cũng không khỏi lâm vào hướng tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 667, Thiên Kiếm Đổ. 3 ngày sau, cao thủ thần vương trở xuống của Thiên Kiếm Sơn Trang, trên cơ bản bị chết không sai biệt lắm, thần nhân chết ở trong thập tuyệt trận càng nhiều, càng thêm kích phát hung tính của trận pháp, uy lực của nó cũng càng lúc càng lớn. Nhưng uy lực của đại trận vẫn là có giới hạn, để mà tiêu diệt cao thủ cấp thần vương, vẫn là hơi hiển miễn cưỡng. Thiên Kiếm Thần Hoàng cùng với vài vị các chủ Thiên Kiếm Sơn Trang nhìn thấy tất cả trước mắt, cơ nghiệp mấy ngàn vạn năm của Thiên Kiếm Sơn Trang cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, không khỏi cảm thấy tức giận. Nhưng tức giận như thế nào nữa, đối mặt cái hoàn cảnh khủng bố này cũng chỉ có thể vừa vặn tự bảo vệ mình mà thôi. Một lần này bày trận, Dương Thiên Vấn chuẩn bị suốt gần nửa tháng, hút đủ địa mạch linh khí, thập tuyệt đại trận biểu hiện ra uy lực là cường hãn chưa từng có. Thần vương trở xuống, cho dù là người mang cực phẩm phòng ngự thiên thần khí cũng chỉ cùng lắm có thể kiên trì một lát liền bỏ mình ở dưới uy lực cường đại của trận pháp. Không bao lâu, trong đại trận cũng chỉ còn lại thập tuyệt chi lực tàn sát bừa bãi cùng với 7 vị thần vương cùng một vị thần hoàng thượng tầng Thiên Kiếm Sơn Trang. Thập tuyệt đại trận vốn cần 10 người chủ trận, tập hợp sức 10 người mới có thể phát huy ra uy lực thật sự của thập tuyệt đại trận. Dương Thiên Vấn vì tiện khống chế trận, cùng với tu bổ chỗ thiếu hụt của trận pháp, vậy mà đổi thành do một mình hắn chủ trận, uy lực có thể đạt tới tình trạng hiện tại này, coi như là phi thường thành công. Nay thập tuyệt đại trận không có chỗ thiếu hụt lớn bao nhiêu, nhưng uy lực lại cũng tăng lên không bao nhiêu. Có thể lấy lực một trận, tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, đã không hổ thẹn cái tên thượng cổ sát trận này. Thập tuyệt đại trận bao phủ toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, người ở ngoài đại trận là không thể nhìn trộm ảo diệu trong đó. Nói cách khác, tình hình trong đại trận, mọi người bên ngoài không biết. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, lại là một ngày cứ như vậy trôi qua. Trong hư không, 8 quả cầu ánh sáng đường kính nửa thước lơ lửng ở không trung, chung quanh là vô số địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động. 8 quả cầu ánh sáng này giống như thuyền nhỏ ở trong mưa rền gió dữ, theo gió phiêu diêu, tùy thời có khả năng bị nuốt hết. 8 quả cầu ánh sáng này chính là lực lượng cuối cùng của Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng là Thiên Kiếm Lục các chủ cùng Thiên Kiếm Thần Hoàng thống trị Thiên Kiếm Sơn Trang mấy ngàn vạn năm. Lĩnh vực cố hóa hậu phòng thủ lực làm cho bọn họ ngăn cản lực lượng trận pháp tàn sát bừa bãi. Lão trang chủ, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ có lúc dầu hết đèn tắt. Thiên Kiếm các chủ mặc dù chỗ hiểm, nhưng vẫn như cố tỏ ra tương đối bình tĩnh. Cơ nghiệp nhiều năm như vậy của Thiên Kiếm Sơn Trang, cứ như vậy bị hủy, ta không cam lòng. Các chủ mấy các còn lại hai mắt đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn quát. Trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang ở trong lĩnh vực của mình không chịu thập tuyệt chi lực ảnh hưởng, tạm thời có thể tự bảo vệ mình có thừa. Giờ phút này hắn cũng là sinh lòng oán hận vô cùng. Phụ họa nói, phụ thân đại nhân, chúng ta nhất định phải sống sót, không báo thù này, quyết không bỏ qua. Thiên Kiếm Thần Hoàng thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Báo thù rửa hận, chúng ta tìm ai báo? Cản Nguyên Tông sao? Mọi người nghe xong, một trận không còn lời nào. Cản Nguyên Tông đã mất, bọn họ muốn báo thù cũng không có chỗ báo. Ngay cả cái trận pháp này là ai bày ra, bọn họ cũng không dám khẳng định. Thiên Kiếm Thần Hoàng thấy mọi người bình tĩnh lại, mở miệng nói, chỉ cần chúng ta không chết, vậy có thể Đông Sơn tái khởi. Việc cấp bách, không phải báo thù rửa hận, mà là từ nơi này đi ra ngoài. Nhưng chúng ta cũng không thông trận đạo, sao có thể từ nơi này ra ngoài? Địa Kiếm các chủ lo lắng hỏi. Không sai, hiện tại bọn họ thực có thể đủ bình yên vô sự, nhưng thời gian lâu thì không nhất định. Nơi này là hư không vô tận, thần thức cũng không thăm dò đến cuối, sao có thể từ nơi này ra ngoài? Phá trận cũng phải có cách có thể phá. Mọi người ở đây hối hận, nhiều năm như vậy sao có thể không rút một chút thời gian đi ra tu tập trận pháp? Không có cách nào khác, dùng sức mạnh phá đi. Thiên Kiếm Thần Hoàng lắc lắc đầu thở dài. Quả thật nơi này không ai hiểu trận pháp, mà cao thủ thông hiểu trận pháp trong tông đều ở trong hỗn loạn bị trận pháp nuốt hết. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang chỉ còn lại có 8 người bọn họ mà thôi. Dùng sức mạnh phá. Kinh Vô Thông cười khổ. Lúc trước một đòn toàn lực của mình lại vô công mà về, nếu sức mạnh có thể phá, lúc trước đã đem trận này phá rồi. Huống hồ tình huống này hiện nay, chính là lúc tiết kiệm pháp lực, nếu sau khi hao phí pháp lực, chờ đợi bọn họ chính là hủy diệt. Cho dù là thân thể thần vương cũng không qua nổi 10 loại năng lượng ăn mòn khủng bố ngoài kia. Một điểm này, mọi người đều hiểu, trong trận này, bằng vào pháp lực bọn họ, dưới tình huống tiết kiệm pháp lực, có thể duy trì ít nhất 1 năm trở lên. Mà Thiên Kiếm Thần Hoàng chống đỡ 100 năm không thành vấn đề. Nếu thực thành cục diện như vậy, đó chính là mọi người đỏ sức chịu đựng lâu. Hợp sức 8 người chúng ta, chưa hẳn không phá được trận này. Thiên Kiếm Thần Hoàng vốn muốn nếm thử một chút lấy lực lượng bản thân phá trận, nhưng vì bảo hiểm, cùng lúc cũng là vì giữ cái đường lui cho mọi người. Vì thế mới động viên mấy người còn lại, nhiều một người thì nhiều một phần sức, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tốt, mọi người liếc nhau, cũng biết cách này là cách tốt nhất, nếu hợp sức 8 người cũng phá không được trận này, như vậy chờ đợi bọn họ cũng là một cái chữ chết. 7 vị thần vương tiến vào trong lĩnh vực của Thiên Kiếm Thần Hoàng, xếp thành một hàng, 2 tay dán sau lưng người phía trước, lấy phương pháp truyền công mượn lực. Hợp sức 8 người mưu đồ phá trận mà ra. Hóa thân Dương Thiên Vấn đem tất cả cái này xem ở trong mắt, tự nhiên không thể để cho bọn họ thực hiện được kế hoạch. Hợp sức 7 vị thần vương cùng 1 vị thần hoàng, Dương Thiên Vấn thật đúng là không có bao nhiêu tin tưởng xác định trận này là có thể thừa nhận lực lượng của bọn họ hay không. Nếu chuyện không xác định, không có nắm chắc, Dương Thiên Vấn liền tuyệt đối không thể để cho nó xảy ra. Hóa thân sớm đã nấp kín trong hư không, lén vào trong lĩnh vực 8 vị cường giả thần giới, âm thầm chờ đợi thời cơ, 2 tay cầm phá diệt thương, vận sức chờ phát động. Muốn tập hợp sức 8 người, nào có dễ dàng như vậy? Dương Thiên Vấn cười lạnh trong lòng, khống chế hóa thân động thủ. Ngay tại 7 vị thần vương đem lực lượng bản thân tập trung lại, một cho truyền cho Thiên Kiếm Thần Hoàng. Lúc này năng lực phòng ngự của bọn họ hầu như bằng không, chỉ còn phòng ngự của thân thể, cho nên bọn họ mới sẽ tiến vào trong lĩnh vực của Thiên Kiếm Thần Hoàng, mà phòng ngự bên ngoài thập tuyệt chi lực tàn sát bừa bãi tự nhiên là giao cho Thiên Kiếm Thần Hoàng phụ trách. Động niệm thấy, vốn thập tuyệt chi lực không có quy luật ở trong đại trận tàn sát bừa bãi khắp nơi đột nhiên ngừng lại, sau đó bắt đầu hội tụ. Hơn nữa tập trung xoay tròn thành bộ dáng một cái mũi khoan, đột nhiên hướng lĩnh vực kia của Thiên Kiếm Thần Hoàng đánh tới. Toàn bộ lĩnh vực ầm ầm run rẩy, đối với chỗ va chạm kia càng là phá ra một tia khe hở. Cái này cũng may mà Thiên Kiếm Thần Hoàng lúc này phân tâm nhận lực lượng 7 vị thần vương truyền đến, không lường trước được Dương Thiên Vấn có chiêu này. Đại trận là có thể khống chế, nhưng Dương Thiên Vấn cố ý không biểu lộ ra, vì bắt lấy cơ hội lúc này. Khe hở càng lúc càng lớn, Thiên Kiếm Thần Hoàng cảm thấy cả kinh, đưa vào thần lực ra cố lĩnh vực. Đột nhiên, một đạo hắc mang từ chỗ khe hở của lĩnh vực đâm vào. Đạo hắc mang kia chính là Phá Diệt Thương. Có thể tưởng tượng, một đòn toàn lực của hóa thân Dương Thiên Vấn đem Phá Diệt Thương lấy phương thức phóng từ trong khe hở lĩnh vực bắn vào. Vài vị thần vương đang truyền công, căn bản không có sức phản kháng, liền bị Phá Diệt Thương sâu lên. Uy lực của Phá Diệt Thương, phẩm là bị thương này thương tổn đến, miệng vết thương sẽ chảy máu không dừng. Nó có thể ở trong một hơi thở đem máu cả người một đỉnh phong thiên thần hút khô. Mà hiện tại trong 7 vị thần vương, có 6 vị bị đạo hắc mang này đâm thủng ngực mà qua, thành sâu thịt dê. Một vị cuối cùng vận khí rất tốt, chỉ bị đâm bị thương, lại được Thiên Kiếm Thần Hoàng cấp cứu đúng lúc. Chẳng qua, 6 vị thần vương bị Phá Diệt Thương đâm thủng ngực, khẳng định là chết chắc rồi, máu tươi cả người đều bị hút khô rồi. Truyền công cũng là bị đánh gãy, lực lượng bùng nổ cuồng bạo, làm cho Thiên Kiếm Thần Hoàng bị nội thương không nhẹ. Đặc biệt trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang cũng tương tự chịu liên lụy, bị nội thương. Hơn nữa còn rất bất hạnh bị Phá Diệt Thương đâm một cái lỗ máu, máu chảy không ngừng. Hừ, xuất hiện đi. Bổn Hoàng vốn nên nghĩ đến, đại trận bậc này sao có thể không ai khống chế. Ai? Thiên Kiếm Thần Hoàng thở dài một tiếng. Lập tức đợi trong chốc lát, lại là không thấy ai lộ mặt, mặt không cam lòng quát, lão phu tốt xấu cũng là thần hoàng chi tôn, chẳng lẽ các hạ cứ coi thường lão phu như thế? Đương nhiên không cam lòng, nghĩ sai thì hỏng hết, vậy mà lạc tới tình thế như thế. Xui xẻo nhất không gì hơn 6 vị thần vương bị hút khô máu cả người, thần cách vỡ nát mà chết. Bọn họ vốn không nên chết, hoặc là nói không nên chết oan uổng như thế. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, mà một vị thần vương cuối cùng kia thì là bởi vì duyên cớ Thiên Kiếm Thần Hoàng mới sống đến hiện tại, nếu không hắn cũng tương tự không chạy thoát được bị số mệnh Phá Diệt Thương đâm thủng ngực mà qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, phong hồi lộ chuyên toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, đến hiện tại, coi như là hoàn toàn sụp đổ rồi, mà nguyên nhân chẳng qua là buồn cười không biết lượng sức chặn Dương Thiên Vấn 120 năm thời gian. Suy nghĩ một chút, làm cho Dương Thiên Vấn vô duyên vô cớ ngồi tù 126 năm. Dương Thiên Vấn có thể dễ dàng quên đi như vậy sao? Bị người đuổi đến giống như con chuột ẩn giấu 120 năm. Cũng khó trách chuyện thứ nhất sau khi Dương Thiên Vấn đi ra chính là đối phó Thiên Kiếm Sơn Trang. Thiên Kiếm Thần Hoàng thấy trong trận không ai đáp lại. Mà trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang bên kia lại là chảy máu không ngừng, vô luận ăn vào linh đan rượu dược chân quý cỡ nào cũng không làm được. Đương nhiên, linh đan rượu dược trong tay bọn họ cấp cao nhất chẳng qua là thần đan cấp 7. Loại thương thế này, trừ phi là có huyết long xâm vương, nếu không căn bản là không về được. Huống hồ bởi vì lực lượng Phá Diệt Thương, giờ phút này miệng vết thương căn bản không thể khép lại. Thiên Kiếm Thần Hoàng một bên chữa trị co rút lại lĩnh vực phòng ngự, một bên luống cuống tay chân cầm máu cho con. Nếu không tiếp tục chảy như vậy, cho dù là thần vương, kết cục thần huyết cả người chảy cạn, cũng là tử vong. Thân thể hóa thân của Dương Thiên Vấn là không đếm xỉa tới Thiên Kiếm Thần Hoàng, bởi vì hắn đang dùng chân lung kỳ bản thu thần hồn 6 vị thần vương đã mất mạng này. Vốn những thần hồn này bị đại trận kéo đến trong trận đồ, nhưng hóa thân của Dương Thiên Vấn động tác không chậm, đúng lúc kiếm trở về thần hồn một trung vị thần vương, thần hồn 5 vị thần vương còn lại không cướp được trận đồ kéo, bị trận đồ hút lấy luyện hóa thành năng lượng bổn nguyên nhất, làm cho Dương Thiên Vấn tiếc một hồi, nếu trong bàn cờ nhiều thêm thần hồn 5 vị thần vương, vậy càng thêm hoàn mỹ. Phụ thân đại nhân, con không được rồi, lực lượng trong cơ thể theo máu chảy mất mà sói mòn. Tuy ý thức vẫn là tỉnh táo, nhưng cái này cũng làm cho cảm giác tử vong tiến đến càng thêm rõ ràng. Không, ta sẽ không cho con chết. Khoa Nhi, Thiên Kiếm Thần Hoàng dùng thần lực của bản thân mở ra một quầng sáng, chặn miệng vết thương của con, tốc độ máu chảy được chậm lại. Nhưng Thiên Kiếm Thần Hoàng lại kinh ngạc phát hiện, cho dù mình dùng hết lực lượng cũng không thể tiêu trừ lực lượng kỳ dị trên miệng vết thương, làm cho miệng vết thương khép lại. Phải biết rằng, thân thể thần vương, năng lực khôi phục của nó là tương đối cường hãn, đừng nói chỉ bị đâm một cái lỗ máu, cho dù là toàn thân bị vỡ nát, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại, thêm lực lượng một thần hoàng cũng cùng lắm có thể ngăn cản miệng vết thương chuyển biến xấu cùng với chậm thần huyết chảy mất lại. Nhưng thiên kiếm thần hoàng lại là thân ở trong thập tuyệt đại trận, hắn đã phải duy trì lĩnh vực phòng ngự, lại phải hao phí lượng lớn thần lực trị liệu miệng vết thương cho con. Tốc độ tiêu hao thần lực của hắn hầu như là một cái con số thiên văn. Suy nghĩ một chút, hiện tại thập tuyệt đại trận ở dưới hóa thân của Dương Thiên vẫn khống chế, toàn lực công kích lĩnh vực của thiên kiếm thần hoàng, mà không phải giống lúc trước, lực lượng phân tán, tản bộ toàn bộ trận pháp không gian. Hắc, như thế làm người ta ngoài ý muốn, vô tâm cắm liễu liễu thành tán. Vốn ta còn đau đầu, vị thần hoàng đại nhân này là khó giải quyết nhất. Chính diện đối kháng, tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng dùng trận pháp cứng rắn tiêu hao mà nói, lại cần lượng lớn thời gian. Dương Thiên vẫn một trận nửa mừng nửa lo, cảm thán nói, thập tuyệt đại trận là tuyệt đối không dám cứ như vậy rút đi, nếu không một thần hoàng chạy mất, đó mới thật sự là hậu hoạn vô cùng. Nhưng nếu đem vị thần hoàng này thu vào trong tiểu bạch thần ấn, Dương Thiên vẫn lại không dám khẳng định hiện tại lực lượng tiểu bạch thần ấn có thể vây khốn một thần hoàng hay không. Mà thập tuyệt đại trận tuy không thể di động, không thuận tiện như tiểu bạch thần ấn, nhưng nó lại là có thể vững vàng vây khốn một thần hoàng. Nếu Dương Thiên Vấn cũng có thể tấn thăng thần hoàng, như vậy người làm chủ trận, không gian của thập tuyệt đại trận sẽ càng thêm chắc chắn. Nhưng hiện tại, bởi vì một lần ngoài ý muốn, tuy chưa xử lý một thần vương kia, nhưng có thể nương hắn đến nhanh chóng tiêu hao vị thần hoàng này. Dương Thiên Vấn quả thực hạnh phúc sắp ngất đi. Vận khí đến rồi, tường thành cũng không ngăn được. Hừ, không biết tự lượng sức mình, thần hoàng tuy có được lực lượng thần giới lũy cường giả, nhưng bằng lực lượng một thần hoàng, chỉ sợ vẫn là khó có thể cùng phá diệt thương cùng so sánh. Thần thương bị đại địa phong ấn như vậy, lực lượng của nó cho dù là ta chủ nhân thần thương này cũng không làm rõ huyền bí trong đó. Chỉ có thể đoán một hai ai. Dương Thiên Vấn khinh thường nhìn thiên kiếm thần hoàng. Dương Thiên Vấn tin tưởng, cho dù là giống Mạnh gia lão gia chủ đỉnh phong thần hoàng, cường giả chỉ kém nửa bước có thể trở thành chúa tể, cũng không nhất định có thể tiêu trừ lực lượng của phá diệt thương. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn đoán cho dù không đúng, cũng không sai bao nhiêu. Thiên kiếm thần hoàng miễn cưỡng ngừng miệng vết thương chảy máu, nhưng vô luận như thế nào cũng không tiêu trừ được năng lượng bám vào trên miệng vết thương. Hắn thật sự không nghĩ ra, thần binh thế nào có thể lưu lại lực lượng như vậy. Thiên kiếm thần hoàng ở thần giới tung hoành ngang dọc trên ước năm, tuy không phải thượng cổ thần minh, nhưng cũng coi như là hạng người kiến thức rộng rãi. Hôm nay mới biết được mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng thiên kiếm thần hoàng phát lên một loại thần di, nghĩ tới rất nhiều chuyện ở trước khi trở thành thần vương, từ linh thần từng bước một đi cho tới cấp bậc bây giờ, hồi ức bản thân hắn cả đời yêu nhất, hận nhất, hối hận nhất, đau nhất vân, nhất nhất tái hiện. Còn có rất nhiều chết ở trên tay hắn, cùng với nhiều năm qua như vậy tích lũy oan nghiệt, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên, lĩnh vực vốn 10 phần chắc chắn kia trở nên càng thêm kiên cố, đồng thời sặc sờ lóa mắt. Cái đệch, không phải chứ? Dương Thiên Vấn nôn nóng rồi. Mẹ, vậy mà ở cái này đột phá. Ta, điên cuồng khống chế thập tuyệt lực, một lần lại một lần mãnh liệt oanh kích lĩnh vực phòng ngự, muốn đánh vỡ phòng ngự của nó, xông vào đi ngăn cản vị lão đại này đột phá. Nhưng vô luận như thế nào, cố hóa lĩnh vực kia chính là giọt nước không lọt, đột phá không vào. Qua đại khái nửa canh giờ, lĩnh vực hào quang ảm đạm xuống. Dương Thiên Vấn cảm thấy thầm than, xem ra đây là ý trời. Ngăn cản không được, đơn giản cũng không khống chế nữa, để mặc trận pháp vận chuyển. Thiên kiếm thần hoàng đột phá bình cảnh nhiều năm, nâng cao một bước. Pháp lực của hắn so với vừa rồi cường đại đâu chỉ gấp 10. Hiện tại hắn cho dù không đột phá được trận pháp không gian, cũng không có nguy hiểm mất mạng. Đa tạ các hạ, nếu không phải các hạ hủy diệt Thiên Kiếm Sơn Trang lão phu sáng lập nhiều năm, lão phu cũng không cách nào đột phá cảnh giới hiện tại, đạt tới cảnh giới trung vị thần hoàng. Thiên Kiếm Thần Hoàng mở miệng nói lời cảm tạ, ngữ khí chân thành, quả thật không giống như là làm bộ. Thần Hoàng đại nhân quả thật lợi hại. Không ngờ, thanh âm Dương Thiên Vấn vang lên, phong độ nên có Dương Thiên Vấn là sẽ không thiếu. Chuyện lần này xảy ra, cũng quả thật là Thiên Kiếm Sơn Trang gieo xuống. Hôm nay trên dưới Thiên Kiếm Sơn Trang bị diệt, chỉ sợ là ông trời định sẵn, nên có báo ứng này. Ta vì thế hướng các hạ biểu đạt rất xin lỗi. Thiên Kiếm Thần Hoàng đem Dương Thiên Vấn trở thành cường giả cùng cấp bậc tôn trọng nói xin lỗi. Buông, buông, nói được dễ dàng, nhưng từ xưa đến nay có thể làm được lại có mấy người. Không ngờ Thiên Kiếm tiền bối lại là làm được, thật sự là thật đáng mừng. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, từ Thần Hoàng đại nhân sửa lời là tiền bối. Cái này còn phải đa tạ các hạ giúp đỡ, nếu không cho dù qua mấy trăm ước năm nữa, ta cũng khó có thể đột phá. Thiên Kiếm Thần Hoàng không e dè nói, vậy Thiên Kiếm tiền bối cho rằng việc hôm nay chấm dứt như thế nào đây? Bổn tọa làm việc xưa nay hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt, miễn cho ngày sau phiền toái không ngừng. Dương Thiên Vấn biểu lộ lập trường, tuy Thiên Kiếm Thần Hoàng đột phá, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn là chiếm thượng phong. Thiên Kiếm Thần Hoàng sửng sốt một chút, hắn trái lại cũng không ngờ người này thẳng thắn như thế, dứt khoát như thế. Bày rõ rồi, hôm nay không đem sự tình chấm dứt sạch sẽ, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, giao chiến đến nay, mình ngay cả cái bóng của đối phương cũng chưa nhìn thấy. Trong cười nói toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang hủy hoại chỉ trong chốc lát, đối phương tất nhiên có chỗ dựa khác. Được rồi, các hạ phi thường thẳng thắn. Thiên Kiếm Thần Hoàng cười lắc lắc đầu, hiện tại bóng cao su bị đối phương đá trở về, mình không thể không làm ra quyết định. Oan gia nên giải không nên kết, tuy các hạ hủy tâm huyết nhiều năm của lão phu, lại cũng làm cho lão phu trăm thước can đầu, tiến thêm một bước. Nói tới, vẫn là lão phu chiếm tiện nghi, huống hồ giữa ngươi ta vốn không có thâm cừu đại hận. Như vậy đi, lão phu hướng trời phát thề, nếu các hạ đồng ý thay lão phu cứu tiểu nhi một mạng, việc hôm nay liền chấm dứt ở đây, hai cha con chúng ta sẽ rời khỏi Càn Nguyên lĩnh, không, sẽ rời khỏi Thiên Khung đại lục, từ nay về sau không giao thiệp với Thiên Khung đại lục một bước nữa, cũng sẽ không tìm các hạ báo thù rửa hận. Nhân quả giữa ngươi ta chấm dứt ở đây. Thiên Kiếm Thần Hoàng mở miệng nói, hơn nữa làm tạ lễ, ta đem tất cả còn lại của Thiên Kiếm Sơn Trang đem tặng. Ha ha, cũng thể, bổn tọa đều chỉ là vì Càn Nguyên Tông ra mặt mà thôi, một khi đã như vậy, bổn tọa đáp ứng. Nhưng mà lời thề này, không chỉ có ngươi phải phát, vị kia bên cạnh ngươi cũng không thiếu được. Hóa thân của Dương Thiên Vấn trả lời, được. Nói xong, Thiên Kiếm Thần Hoàng phi thường nghiêm túc hướng trời thề, sau đó lại bảo con của hắn cũng cùng nhau phát ra lời thề này. Dương Thiên Vấn nghe xong cũng liền theo lời tản mất trận pháp. Miệng vết thương của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang là vì phá diệt thương mà có, tự nhiên cũng có thể bởi vì phá diệt thương mà khép lại. Dương Thiên Vấn thu hồi lực lượng tan biến trên miệng vết thương, lấy lực khôi phục của thần thể thần vương, chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại. Đồng thời, Dương Thiên Vấn cũng dứt khoát rút bỏ trận pháp. Bầu trời khôi phục, vẫn như cũ là vạn dặm không mây, một mảng sáng sủa. Thiên Kiếm Sơn Trang vốn nên là xác nằm khắp nơi, một mảng hoàn hảo, tìm không thấy một bóng người, phi thường thanh tịnh. Trận pháp là triệt bỏ, nhưng 10 lá cờ lại chưa biến mất. Chẳng quá, thế lực khắp nơi bên ngoài lại là có thể nhìn thấy tình huống của Thiên Kiếm Sơn Trang. Hai vị đứng ở không trung, bọn họ tự nhiên nhận ra, chính là Thiên Kiếm Thần Hoàng cùng con của hắn. Điều này làm cho rất nhiều thế lực làm không rõ vì sao sẽ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, Càn Nguyên Tông trọng lập, thứ tốt. Không có khả năng, cho dù có, chỉ sợ đã sớm bị những người khác nhặt sạch, còn lại đều là một ít cặn mà thôi. Chẳng qua ta nghe nói nơi đó bởi vì ba không quản, cho nên phi thường hỗn loạn, long xà hỗn tạp, đồng thời nơi đó không chỉ có nhân thần, mà là người của ba đại thần giới đều có. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời, Về phần cụ thể như thế nào, chúng ta đợi đến thành thị cách biên giới cực cảnh gần nhất hỏi thăm một chút sẽ biết. Con đường tiếp tục bình tĩnh phi thường, Dương Thiên Vấn cũng có đủ thời gian đến đối chiếu tinh không biến hóa tự hỏi nan đề giải phong la bàn. Lấy đội hình hiện tại của Dương Thiên Vấn, trên đường đi gặp phải một ít vấn đề nhỏ cũng không có đất Dương Thiên Vấn dùng võ, Dương Vệ cùng bảo viên bán ra có thể giải quyết, như vậy cũng đẩy nhanh hành trình. Thật ra thời gian đi đường phần lớn lãng phí ở trên phi hành pháp khí, xuyên qua đại lục trái lại là không uổng một chút thời gian, trực tiếp thông qua truyền tống quang môn, truyền tống vài lần là đến nơi. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua gần 2 năm, bọn Dương Thiên Vấn cũng đi tới một khối đại lục lạnh nhất của biên giới cực cảnh, tên khối đại lục này trực tiếp gọi là biên giới đại lục. Rốt cuộc nghĩ ra rồi. Dương Thiên Vấn hưng phấn kêu lên, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Dương Thiên Vấn rốt cuộc nghĩ tới phương pháp hóa giải la bàn một cấp này. Nói thực, thật đúng là hao hết đầu óc suy nghĩ. Mọi người đem ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Thiên Vấn, chẳng qua ăn ý không hỏi nhiều cái gì. Lão đại, chúng ta đến rồi, Tiểu Bạch chỉ vào thành thị hùng tráng xa xa nói. Dương Thiên Vấn áp chế tình cảm hưng phấn trong lòng, mở miệng nói. Vậy chúng ta đi xuống đi, đồng thời, thu hồi la bàn, dù sao chỉ cần nghĩ được cách giải, công tác hóa giải sẽ không là quá khó nữa. Mọi người xuống phi hành pháp khí, sau đó vào thời không bảo tháp, chỉ còn lại Tiểu Bạch cùng Dương Thiên Vấn. Cái này trái lại không phải muốn tiết kiệm phí dụng truyền tống gì, mà là nhiều người mục tiêu lớn, không tiện làm việc mà thôi. Đương nhiên, ở thần giới nhập cư trái phép là không phạm pháp. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh là được rồi. Dương Thiên Vấn một mình vào thành, Tiểu Bạch ghé ở trên bả vai trái của Dương Thiên Vấn, kêu la, lão đại, chúng ta là trực tiếp từ truyền tống quang môn đi đại lục Bắc Cực sao? Đương nhiên, ngươi muốn thế nào? Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, đi tửu lâu tốt nhất nơi này có một bữa cơm no đủ đi sau, mắt Tiểu Bạch sáng lên. Ngươi tiểu gia hỏa này, muốn ăn chúng ta đến một chỗ khác của đại lục lại ăn cũng không muộn. Dương Thiên Vấn cười mắng, tửu lâu thật là nơi. Tốt, không chỉ có thể ăn, còn có thể thám thính một ít tin tức hữu dụng. Tiểu Bạch gật thẳng đầu, chỉ cần có đồ ăn, ở nơi nào ăn cũng giống nhau. Truyền tống quang môn thoáng hiện, Dương Thiên Vấn một cước từ quang môn bước ra. Vừa một bước đi ra, một cỗ gió lạnh lạnh thấu xương đập vào mặt mà đến. Ít nhất nhiệt độ thấp mấy chục độ dưới không, nhưng quỷ dị là, thời tiết tuy rét lạnh, nhưng cái thành trấn này cùng với ngoại ô quanh thành trấn cũng không có bất cứ hiện tượng kết băng gì. Nhiệt độ thấp rét lạnh cũng không tính cái gì, đến cảnh giới này của Dương Thiên Vấn, hàn thử bất xâm không coi là cái gì giỏi. Chỉ chốc lát sau đã thích ứng được. Đi ở trên đường, nhìn người đến người đi, có thể cảm giác được một cỗ không khí khác thường. Lão đại, ngươi có cảm giác được không khí nơi này tựa như có chút khẩn trương hay không? Tiểu Bạch cảm giác sâu sắc, mở miệng trước tiên hỏi. Cảm giác được, chẳng qua tựa như cùng chúng ta không có quan hệ lớn bao nhiêu nhỉ? Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, một bộ dáng chuyện không liên quan mình. Cũng đúng. Dù sao chúng ta chỉ là qua đường, Tiểu Bạch theo Dương Thiên Vấn nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng học không ít tác phong xử sự của Dương Thiên Vấn. Điển hình trời sập xuống có người cao đội, dù sao không tới phiên ta là được rồi. Còn muốn ăn cái gì không? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Ăn chứ, cho dù là tận thể, cũng phải ăn no nói sau, tinh thần Tiểu Bạch lập tức nhấc hẳn lên. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, cản lại một chiếc xe ngựa vội vàng đi ngang qua trên đường, mở miệng nói, đi tửu lâu tốt nhất. Khống chế xe ngựa là một người trung niên có tu vi trung vị thần, hắn nhìn Dương Thiên Vấn một cái, lập tức nổi lên cung kính tươi cười nói, vị đại nhân này mời lên xe. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, nhảy lên xe ngựa, ngồi vào trong thùng xe. Đại nhân, ngài tựa như là mới tới đây. Lái xe mở miệng hỏi. Không sai, làm sao vậy? Dương Thiên Vấn biết những sa phu đưa đón này, cũng biết không ít tin tức phi thường chuẩn xác. Vậy ngài liền phải cẩn thận một chút, tòa thiên nguyên cổ thành này của chúng ta có lịch sử đã lâu, ít nhất có thể ngược dòng đến thời kỳ đầu thượng cổ. Bởi vì gần biên cảnh nhân thần giới, cho nên thường xuyên có tinh thú ngoài thành nghịch tập. Tính ngày một chút, không cần bao lâu, chính là ngày tinh thú nghịch tập. Đại nhân, ngươi nên cẩn thận, người trung niên quan tâm kể rõ. Dương Thiên Vấn vui vẻ ném ba khối thượng phẩm thần thạch qua nói. Cảm ơn, cái này là thưởng ngươi. Đa tạ, đa tạ. Người trung niên vui sướng cảm ơn. Thật ra sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì muốn biểu thiện tâm, nói không chừng có thể lấy được không ít tiền thưởng. Nhưng vị khách này vừa ra tay chính là ba khối thượng phẩm thần thạch, thật sự là hào phóng. Một bên ngồi xe, một bên hỏi thăm một ít tình huống của thiên nguyên cổ thành này. Nơi này tới gần nhân biên cảnh thần giới, vực ngoại tinh thú cũng không có khái niệm biên cảnh gì, mà nhân thần giới cũng không có khái niệm đóng quân biên cảnh, cho nên vực ngoại tinh thú thường xuyên đi vào vực nội. Mà người nhân thần giới đánh chủ ý những tinh thú này không ít, bởi vì tinh hạch những tinh thú này so với tinh thú vực nội tốt hơn nhiều, hơn nữa hầu như cả người là bảo, rất nhiều đại thương hội đều tranh nhau thu mua những tài liệu này. Về lâu về dài, liền cùng những vực ngoại tinh thú này kết thù, cách mỗi một đoạn thời gian, vực ngoại tinh thú sẽ thành đàn kết đội đến công, mà lúc này, thường thường cũng là cơ hội phát tài của mọi người. Tinh vực hư không nguy hiểm dị thường, cho dù là ngoại vi, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi vào. Những bộ thú nhân cùng đội ngũ săn giết này là tuyệt đối sẽ không bước ra biên giới nhân thần giới một bước. Bởi vì người bước ra còn có thể bước về thật sự quá hiếm có. Vậy ngươi biết tin tức cổ chiến trường hay không? Dương Thiên Vấn thử hỏi. Ồ, từng nghe nói, cổ chiến trường ở đông bắc bộ thiên nguyên cổ thành. Nghe nói là di chỉ của thượng cổ thần chiến. Rất nhiều người đi vào tầm bảo. Sa phu trung niên trả lời. Sao, ngươi chưa từng đi? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Đại nhân, ngài nói đùa phải không? Cổ chiến trường cũng không phải là người nào cũng đi vào. Ít nhất cũng phải có được tu vi thiên thần mới có thể đi vào. Hơn nữa sau khi đi vào, tựu ít có đi ra nữa. Nghe nói trong đó rất nguy hiểm. Thượng cổ ma hồn cùng yêu thú khắp nơi, Sa phu trung niên vừa lái xe, vừa trả lời. Ồ, nói cổ chiến trường còn cần cầu tu vi sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Cái này là đương nhiên, cổ chiến trường không phải nhân thần giới, là một không gian khác, có không gian quy tắc khác nhau. Cái này giống như đàn tinh thú đỉnh cấp nhất trong tinh vực hư không không thể xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào nhân thần giới. Sa phu trung niên bởi vì luôn sinh hoạt tại thiên nguyên cổ thành, tình huống hiểu biết xa so với Dương Thiên Vấn rõ ràng hơn nhiều. Khách quan, đến rồi, Sa phu dừng xe ngựa nói. Dương Thiên Vấn lại ném hai khối thượng phẩm thần thạch qua nói. Ta rất hài lòng ngươi phục vụ, nói xong đi vào trong tửu lâu phong cách cổ xưa này, gọi một bàn thức ăn. Tiểu Bạch mở rộng bụng ăn hẳn lên, Dương Thiên Vấn vừa ăn vừa tự hỏi. Cổ chiến trường ở một không gian khác. Như thế ra ngoài Dương Thiên Vấn dự đoán, vốn cho rằng chỉ là giữa đại lục cùng đại lục không gian quy tắc giống nhau. Cái này Dương Thiên Vấn biết, giống như nhân gian giới là không thể cất chứa một thần nhân tồn tại, bởi vì lực lượng của thần nhân vượt qua lượng không gian này chịu tải. Trong tửu lâu người ngồi đầy, Dương Thiên Vấn tiêu không ít tiền mới mua được cái vị trí tốt. Dương Thiên Vấn sau khi lấy lại tinh thần, chữ ăn, chính là đang nghe chung quanh các thực khách nói chuyện phiếm. Chẳng qua làm cho Dương Thiên Vấn thất vọng là, bọn họ bàn luận phần lớn là không lâu sau vực ngoại tinh thú nghịch tập, mà không có bao nhiêu tin tức về cổ chiến trường. Một bữa cơm ăn xong, Dương Thiên Vấn là chưa nghe được một chút tin tức xác thực về càng thêm vào sâu cổ chiến trường. Tiểu Bạch vỗ cái bụng nhỏ mở miệng truyền âm nói, ân, lửng dạ, lão đại. Tựa như cổ tin tức chiến trường, vẫn là thuộc về tương đối cơ mật. Có lẽ, chẳng qua có lẽ là bởi vì một hạng việc lớn khác gần đây nhỉ. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời, tùy tiện gọi tiểu nhị, lại chọn hơn 10 thứ thức ăn, để cho tiểu bạch một lần ăn đủ. Tinh thú nghịch tập, thoạt nhìn chàng diện nhất định phi thường đồ sộ nhỉ. Trong mắt tiểu bạch lóe ra tinh quang, tựa như đối với cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Thì tính sao? Tiểu gia hòa, ngươi hẳn sẽ không nghĩ. Dương Thiên vấn vỗ cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch hỏi. Nhàm chán gần 2 năm, nói như thế nào một lần này cũng phải góp một chút cái náo nhiệt này chứ. Hơn nữa, ngươi đã quên Tiểu Bạch thần ấn lúc trước là dựa vào cái gì tiến hóa sao? Tiểu Bạch dùng ánh mắt khát cầu nhìn Dương Thiên Vấn nói. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật sự là thích càn quấy. Chẳng qua ngươi nói cũng có đạo lý, lưu lại nhìn một cái. Thêm chút kiến thức cũng là tốt. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, bất đắc dĩ trả lời. Nay khác xưa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, Thần Vương Vấn Thiên. Dương Thiên Vấn ở lại Thiên Nguyên Cổ Thành. Vài ngày sau, Dương Thiên Vấn cũng nghe được một ít tin tức hữu dụng. Thiên Nguyên Cổ Thành nằm ở biên cảnh đại lục, trên cực bắc cao nguyên, độ cao so với mặt biển gần vạn thước. Cũng khó trách nơi đây gió lạnh thấu xương như thế. Trong thành, các đại thương hội mọc như rừng, bởi vì xác chết cùng tinh hạch của vực ngoại tinh thú đều là tài liệu luyện chế khó có được. Dùng để luyện đan luyện khí đều có tác dụng lớn khó có thể tưởng tượng. Thời kỳ thượng cổ kết thúc đến nay, rất nhiều tài liệu cùng linh dược đều diệt sạch. Rất nhiều thượng cổ đan phương cùng luyện khí phối phương cũng không còn tác dụng. Nhưng trải qua nhiều năm diễn biến như vậy, sửa chữa những thượng cổ đan phương cùng khí phương này, tìm được một ít vật có thể thay thể luyện chế. Trong đó đại bộ phận là từ trên người tinh thú tìm được. Cố Dung Minh hội càng là tuyên bố vô số nhiệm vụ thu thập tài liệu tinh thú cao cấp. Bất cứ thần chức giả nào cũng có thể tiếp nhận, trừ số ít cực kỳ khó được hạn chế số lượng. Cái khác phần lớn là có bao nhiêu cần bấy nhiêu, thù lao rất là dày. Có lấy linh đan làm thù lao, có lấy pháp bảo làm thù lao, đủ loại đều có. Dương Thiên Vấn là tài đại khí thô, chướng mắt những thần đan cấp 7 hoặc là thượng phẩm thiên thần khí kia. Nhưng thần giới còn có vô số thiên thần, trong bọn họ cũng không phải là người người cũng có pháp bảo tốt cùng linh dược quý trọng. Chẳng qua có thể lấy ra mấy thứ này đến đổi lấy linh kiện trên người tinh thú, cũng đủ để chứng minh những linh kiện này chân quý. Tiểu Bạch mấy ngày nay cũng hạnh phúc, mỗi ngày sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có, số lượng không hạn chế, lão đại nhà mình lại là đại tài chủ, trả được tiền, tự nhiên ăn dùng ở, đều là quý nhất tốt nhất. Dương Thiên Vấn mấy ngày nay, trừ buổi tối ở trong thời không bảo tháp tu luyện hơn nửa hóa giải la bàn, còn lại thời gian ban ngày đều cùng Thủy Thấm Lan du ngoạn khắp nơi, tùy tiện hỏi thăm tin tức từ sau khi đi đến thần giới. Trừ tu luyện, chính là vì sinh tồn mà tính kể, khó có được thời gian bồi Thủy Thấm Lan. Dương Thiên Vấn tự nhiên là đặt xuống tất cả công việc trong tay, tận tâm ở bên. Đối với vị hồng nhan chi kỷ này, Dương Thiên Vấn không chỉ một lần thầm than trời đãi mình không tệ, trên người Thủy Thấm Lan hầu như có được tất cả nữ tính truyền thống nên là có, vào phòng bếp, ra được sảnh đường, ôn nhu thiện lương, hiền lương thục đức, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, còn am hiểu kỳ hoàng thuật, chính là đại gia đan đạo. Quý trọng người trước mắt, Dương Thiên Vấn tự nhiên hiểu hàm nghĩa những lời này, cho nên chưa bao giờ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đối với thần nữ cũng là nhìn như không thấy. Theo ngày vực ngoại tinh thú nghịch tập đến gần, không khí khẩn trương trên đường càng sâu sắc rất nhiều, tiểu thương dọn sạp càng ngày càng ít, chẳng qua cái này cũng không gây trở ngại hứng thú Dương Thiên Vấn mang theo Thủy Thấm Lan đi dạo phố du ngoạn. Có một câu thu tốt, tiền của nữ nhân dễ kiếm nhất. Điểm này, thật là một câu chân lý. Một ít quần áo trang sức xinh đẹp hoa mỹ tới cực điểm, nhưng không có năng lực phòng ngự lớn bao nhiêu, giá lại vượt qua gấp 10 thần khí cùng cấp bậc. Có thể tưởng tượng, tiền này kiếm khoa trương bao nhiêu. Chẳng qua trên thế giới này kẻ có tiền thật đúng là không ít. Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn, Thủy Thấm Lan cũng biết Dương Thiên Vấn không thiếu tiền, cho nên mấy ngày qua, thật đúng là mua không ít quần áo trang sức xinh đẹp. Nữ nhân vô luận trời sinh xinh đẹp như thế nào nữa, cũng cần trang điểm cùng bảo dưỡng. Giờ phút này, Dương Thiên Vấn chính cùng Thủy Thấm Lan ở một cửa hàng quần áo trang sức chọn lựa quần áo trang sức. Cách đó không xa trên đường truyền đến một trận tiếng ồn ào, một lát sau, lại đã xảy ra tiếng đánh nhau. Dương Thiên Vấn rất kỳ quái liếc một cái, mở miệng hỏi ông chủ bên cạnh, ông chủ, sao ở Thiên Nguyên Cổ Thành còn cho phép đánh nhau sao? khách quan là ở ngoài tới hả? Thiên Nguyên cổ thành là có tiếng, dân phong dũng mãnh, ở trong thành chỉ cần ngươi không giết người, đánh nhau bình thường là không ai quản. Đương nhiên nếu ngươi đánh hỏng cái gì, phải dựa theo giá bồi thường gấp 10. Ông chủ cửa hàng phục sức tự nhiên không có khả năng đắc tội thần tài, cho nên là có hỏi tất đáp. Cách đó không xa, hai bên đang đánh nhau, một bên là tiểu thương bày sạp nhỏ, bên kia thì giống như là bảo tiêu bên người công tử thế gia nào đó. Dương Thiên Vấn sở dĩ đoán như thế là vì có một tiểu bạch kiểm lòe loẹt đang ở một bên lớn tiếng quát mắng. Thanh âm đơn giản là loại lời gì, đắc tội bổn thiếu gia, nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, hung hăng đánh cho bổn thiếu gia. Khách quan, ngươi là ở bên ngoài đến, ta khuyên ngươi gặp gia hỏa kia nên tránh một chút. Hắn là tiểu bá vương vùng này, hoành hành ngang ngược quen rồi. Cửa hàng ông chủ nhẹ giọng nhắc nhở. Ồ, vì sao? Hắn có tài gì đức gì, có thể tại vùng này hoành hành không kiêng kỵ như thế? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Hảo tiểu tử, có thể có bản lãnh gì? Chẳng qua chính là ỷ vào trong nhà có tiền có thế, trong thành này không thể giết người. Giống chúng ta những tiểu thương sạp nhỏ này nhịn một chút cũng liền trôi qua. Ông chủ cửa hàng khinh thường bĩu môi nói. Hắn tên Ngạo Mạn, Ngạo gia là một trong 10 thế lực lớn của Thiên Nguyên cổ thành. Các ngươi cũng không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Ồ, đa tạ lão bản ngươi nhắc nhở. Dương Thiên Vấn lễ phép gật đầu cảm ơn. Cái này là lễ phép cơ bản nhất. Thủy Thấm Lan chọn xong quần áo trang sức đi tới nói. Thiên Vấn ca, chúng ta có thể đi rồi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu. Sau khi thanh toán tiền muốn ra khỏi cửa hàng. Nhưng vào lúc này, Ngạo Mạn mang theo 4 bảo tiêu đi đến. Còn chưa tới cửa, chợt nghe thấy, ông chủ, phí năm của năm nay nên giao rồi. Ông chủ cửa hàng không dám làm trái, lấy ra mấy trăm thượng phẩm thần thạch giao nộp lên. Giống hắn loại thần nhân không quyền không thế, lại thuê cửa hàng mặt tiền này, không thể không dựa vào những địa đầu xà này bảo hộ. Dương Thiên Vấn trái lại là có chút ngoài ý muốn, không ngờ ở thần giới cũng có thu phí bảo hộ. Chậc chậc chậc,